Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 540, chương 303, đồ thành lệnh. Với hắn mà nói, chỉ cần có thể lui địch, chỉ cần có thể thu được thắng lợi, coi như là trả giá ở lớn đại giới cũng sẽ không tiếc. Dù cho những thứ này đều là tay không tấc sắt bách tính, dù cho những thứ này đều là con dân của hắn, hắn thấy hết thảy đều là đáng giá. Người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, chết đến mấy vạn người lại có thể tính gì chứ? Trên tường thành thi thể chất đống càng ngày càng nhiều, mắt thấy địch quân binh sĩ có khả năng đứng chân địa phương đã không nhiều lắm. Lưu Hán hào khí sinh nhiều, tay phải chợt vung lên, quát to, xung phong, phát sinh ra lệnh đồng thời. Lưu Hán thân thể cũng như tên lửa bắn ra ngoài. Nếu như bình thường, nói cái gì hắn cũng sẽ không đích thân xuất thủ, đặt mình vào nguy hiểm. Thế nhưng trước khác nay khác, hắn cần thân trước sĩ tốt, cho hắn thủ hạ mang đến sĩ khí. Cần biết, thời kỳ phi thường cần phi thường thủ đoạn. Bọn binh lính ở lợi ích mê hoặc dưới, sĩ khí tăng mạnh, làm quân địch một chút bị đè xuống thời điểm, sĩ khí lần nữa dâng lên một đoạn. Ở Lưu Hán tự mình xuất trạm, nhất thời sĩ khí dâng lên đến đỉnh điểm, từng cái giống như điên nắm tay chúng đao kiếm nhào tới. Hoàng kim áo giáp tướng lĩnh sắc mặt có chút khó coi, nhìn từ trên đầu tường không ngừng kêu thảm rớt xuống mình phương sĩ binh. Hắn cắn cắn răng, hận hận nhìn phía trên tường thành liếc mắt, giận dữ hét: cho ta chống đi tới, phá thành môn. Tiếng nói vừa dứt, công thành xe cũng phát huy tác dụng, trong đó một trận chợt đánh vào cửa thành một bên bên trên. Oanh, kèm theo một đạo nổ, dường như toàn bộ tường thành đều run rẩy. Oanh, nhưng vào lúc này, một khác cái công thành xe chợt chứa ở bên kia trên cửa thành. Trận trận nổ, cùng với dưới chân chấn động, để bọn binh lính từng cái bắt đầu luống cuống bất an. Ở đem thành tường quân địch giết lùi về sau, Lưu Hán nhìn dưới thành tường công thành xe, hung tợn nói: đập cho ta, đập, lấy cái gì đập? Bọn binh lính mỗi một người đều trợn tròn mắt. Cần biết, dầu hỏa hòn đá gì gì đó đã sớm lúc trước bị chúng nó vứt sạch. Còn có thể lấy cái gì đập? Đây không phải là có thi thể sao? Đập cho ta a! Lưu Hán cuồng loạn gầm thét. Phải biết rằng, cửa thành một ngày phá vỡ, như vậy hắn mặt nhật cũng liền lại tới. Lời này vừa nói ra, nhất thời trên tường thành đều là lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Phải biết rằng, trên tường thành tuyệt đại bộ phân thi thể đều là mình chiến hữu, cùng với dân chúng thi thể, bọn họ vì bảo hộ thành trì chết, chẳng lẽ ngay cả một toàn thây cũng không để lại sao? Lưu Hán nhìn từng cái do dự sĩ binh, nhất thời ở cũng không cách nào nhịn xuống, chợt rút đao, một đao đánh bay một tên binh lính, giận dữ hét: người nào như lại không phục tùng mệnh lệnh, đều là dường như này liêu. Đi ngang qua Lưu Hán thiết huyết thủ đoạn kinh sợ về sau, bọn binh lính coi như lại không nhẫn, từng cái cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy thống khổ, nâng lên đã từng chiến hữu, dân chúng thi thể, đập về phía công thành xe. Thật là ác độc. Hoàng kim áo giáp tướng lĩnh nhìn phía Lưu Hán trong ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ. Cái này phút chốc, hắn mới thật sự nhìn thẳng vào nổi lên người này. Hắn quả thực rượu là một lãnh huyết vô tình hỗn đản. Từng cổ một thi thể từ trên trời giáng xuống, nặng nề đập vào công thành trên xe. Thế nhưng công thành xe mỗi một người đều là tinh thiết chế tạo. Như thế nào chính là huyết nhục chi khu có khả năng đả động? Từng cổ một thi thể nện ở công thành xe sau đó đều là hóa thành huyết nhục, phân tán bốn phía, mặc dù không có đối với công thành xe tạo thành tổn thương gì, cũng là cho tạo thành không ít trở ngại. Hắn đây là muốn dùng huyết nhục tới ngăn cản công thành xe. Đến rồi lúc này, tại chỗ mỗi một vị đều là hiểu Lưu Hán trong lòng, từng cái nhìn Lưu Hán trong con mắt đều là tràn đầy sợ hãi. Lưu Hán cười gằn, làm sao? Các ngươi mấy vị thành chủ đại quân không phải có hơn 10 vạn sao? Một cái chính là tường thành, làm sao lại đem các ngươi khốn chủ? Hoàng kim áo giáp tướng lĩnh sắc mặt cực kỳ khó coi. Ai biết, cái này Lưu Hán biết dùng như thế táng tận thiên lương đích phương pháp xử lý tới ngăn cản chính. Mình đại quân nhịp bước tiến tới. Đừng nói là Tây Ngưu Hạ Châu, coi như là tứ đại bộ châu cũng chưa từng thấy qua ví dụ như vậy a. Hỗn đàn, hỗn đàn, cho ta trên đỉnh, hôm nay, nói cái gì cũng muốn bắt thành này. Phá thành sau đó, đô thành, hoàng kim áo giáp tướng lĩnh sắc mặt giữ tợn quát, đồng thời cũng xuống một cái lệnh Lưu Hán một phương diện sắc trắng bệch. Bên mình toàn bộ đều mặt mày hồng hào mệnh lệnh, đô thành, cái gì là đô thành? Chính là tòa thành trì này bên trong nữ nhân, tùy tiện bên trên, muốn giết người phóng hỏa, tùy ý, đoạt bao nhiêu tiền đều là chính ngươi. Không cần nộp lên trên mảy may. Cơ hội phát tài tới. Chỉ thấy công thành nhất phương binh sĩ từng tái đều là lộ ra dường như ngạ lang một dạng nhãn thần. Nhìn chòng chọc vào đóng chặt hai cánh của lớn. Dường như cái kia hai cánh của lớn về sau liền là kim sơn ngân sơn một dạng. Trên thực lực chênh lệch nếu như quá lớn, thật là không cách nào dùng kế sách để đền bù. Kế sách có thể vào tay tác dụng. Bất quá là thu nhỏ lại giữa song phương thực lực chênh lệch mà thôi. Cần biết, lực lượng tuyệt đối là có thể phá vỡ tất cả hư vọng. Hơn nữa hoàng kim áo giáp tướng lĩnh hứa đồ thành mệnh lệnh. Rất nhanh, cửa thành cáo phá, Lưu Hán trên mặt toát ra thần tình tuyệt vọng. Cửa thành bị phá, cũng liền ý nghĩa bọn họ không còn có ưu thế chút nào. Mà luận này tình huống bên dưới, to lớn binh lực chênh lệch không thể nghi ngờ sẽ tăng nhanh hắn tử vong bước tiến. Ngoặc kép, tường đại nhân, tiếp theo nên làm gì? Một gã đội trưởng thân binh gấp là đầu đầy mồ hôi. Vội vàng hướng về Lưu Hán xin chỉ thị, phóng hỏa, đợi bọn họ sau khi đi vào quan tử thành môn. Nói đến đây, Lưu Hán ánh mắt lộ ra một màn điên cuồng. Các ngươi đã không phải Dạ Vương triều để lão tử sống, vậy các ngươi cũng đừng nghĩ sống khá giả. Cái kia thân binh vi vi do dự một chút, hung hăng gật gật đầu, xoay người liền muốn rời đi. Không sai, không sai, nhưng vào lúc này, không trung đột nhiên truyền đến một đạo nhàn nhạt tiếng than thở. Lời này vừa nói ra, nhất thời mọi người đều là bị kinh động. Vô luận là đang ở chém giết, cũng hoặc là đang ở cướp đốt giết hiếp sĩ binh. Từng cái đều là nhịn không được ngẩng đầu, nhìn về bầu trời niệm. Bên trên, thượng tiên, Lưu Hán thanh âm có chút lắp bắp. Hắn lúc này liền dường như gần chết chìm người bắt được một cọng cỏ cứu mạng một dạng. Trong mắt tràn đầy ước ao, thượng tiên là tới giúp ta. Lưu Hán trong thanh âm tràn đầy đè nén mừng rỡ, cùng với không thể tin tưởng, ta lúc đầu không muốn giúp ngươi, dù sao, ngươi để cho ta quá thất vọng rồi. Sesomaru cái kia nhẹ bỗng thanh âm từ không trung rơi xuống. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.